17:30 phu nhân anh về rồi. Chương 31, gocchuyenaudio.com. Anh đưa cô về nhà. Cô mệt mỏi đi lên phòng ngủ. Anh vẫn ở nhà chăm sóc cô. Cô chỉ nằm trên giường cô ngủ, cô chỉ suy nghĩ về hai đứa con của mình. Lại một đứa nữa ra đi. Mẹ xin lỗi, mẹ cô đủ sức để mà giữ con ở lại. Ba con cô muốn con. Mẹ xin lỗi, mẹ quá nhu nhược. Mẹ xin lỗi, hu hu, hết, cài. Cô vội lau nước mắt nhắm nghiền mắt lại. Anh đặt nhẹ khay cơm xuống ngồi xuống bên cạnh cô. Anh cởi áo vest ra ném ra một bên. Anh nắm lấy tay cô. Uyên Nhi xin lỗi em nhiều. Nhưng em phải hiểu là anh yêu em. Nghe anh nói mà cô như muốn cháy xé lòng. Tình yêu anh dành cho cô là điên cuồng mù quáng hay là sủng ái hóa dại? Tại sao vậy? Tại sao tình cảm của họ có thể đi tới bến đỗ hạnh phúc? 3 ngày sau cô khỏe mạnh. Cô đi ra khỏi nhà đi dạo. Lúc này anh đã đi làm nên cô biết. Lang thang trên con phố ấy. Một người phụ nữ đẩy xe em bé đi. Đứa bé còn rất nhỏ nằm trong xe nhìn cô mỉm cười. Cô đau lòng, thèm muốn chết cảm giác làm mẹ. Tinh tinh, một chiếc ô tô hạng sang dừng lại bên đường. Hắn bước xuống xe, chào thiên thần bé nhỏ. Cô phớt lời đi khỏi hắn. Hắn lướt đi theo cô. Hai người chỉ lang thang như vậy. Đến bờ biển, mặt trời đã lặn, cô ngồi uống rượu. Hết, tại sao anh ấy cô cần con tôi? Chúng tôi rất hạnh phúc mà cô phải sao? Tại sao lại như vậy chứ? Hức, cô vì người đàn ông như vậy đáng cô. Tôi yêu anh ấy. Hức, tại sao anh ấy lại như vậy? Anh ấy cô yêu cô thì cô cứ bỏ đi đi. Nhưng cô ai có thể thay thế anh ấy được? Hức, hắn lấy chai bia trên tay của cô. Đừng uống nữa, cô tốt cho người mới phá thai. Hức, anh, sao anh biết tôi mới phá thai? Hức, anh cũng xem thường tôi phải cô? Cô chỉ tay vào mặt hắn. Hắn nắm lấy tay cô. Cô có, cô say rồi, tôi đưa cô về. Cô đẩy hắn ra, ai say, đồ điên, anh mới là người say đó. Về thôi, sáng hôm sau cô về nhà sớm. Cô hiểu sao khi mình tỉnh dậy lại nằm ở khách sạn. Lúc ấy cô thấy hắn ngồi cạnh cô. Cô chửi hắn một trận rồi về nhà. Vừa mới mở cửa nhà bước vào. Không khí thật một ngạt. Anh đang ngồi trên ghế sofa. Cô đi vào thấy vỏ chai bia tùm lum. Nhẹ nhàng cất giọng. Nham, em đi đâu giờ mới về? Em, đi chơi với bạn. Bạn trong khách sạn sao? Cô, soảng. Anh ném chai rượu vào vách tường. Cô sợ hãi bịch tai lại. Em xin lỗi nham em. Em rốt cuộc đi đâu? Em chỉ là sợ ý nên em đã. Em và hắn ta cô có gì cả, anh tin em đi. Bóp, nằm mơ cũng cô nghĩ được là anh bây giờ lại đánh cô. Bạt tay anh giáng xuống mặt cô. Cô ôm mặt mình, sau khi đánh cô anh nổi gân xanh bàn tay lên. Anh cũng đau mà, anh vì em làm bao nhiêu việc, tại sao em lại dối hả? Em thấy em có xứng với anh cô cách chương.